Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, toàn chức gian thương. 37, chương 389, toàn chức gian thương. 36, trò chuyện riêng, quà vặt tức là chính nghĩa. Thú vị sao? Liễu Nhan nhìn lấy đột nhiên nhảy ra trò chuyện riêng, sợ đến nàng run một cái. Một hồi lâu mới đánh chữ. Trò chuyện riêng, Liễu Sắc Thanh Thanh, trò chuyện riêng, quà vặt tức là chính nghĩa. Giả bộ ngu ngốc cái gì? Liễu Nhan tiểu thư, Liễu Nhan dừng mấy giây. Đột nhiên đùng đùng đánh chữ. Trò chuyện riêng, Liễu Sắc Thanh Thanh, Lan Chỉ, theo ta thấy ngươi ngày thứ nhất lên, ta liền cảm thấy ngươi lòng không tốt. Nếu như không phải là ngươi, ta hiện tại đã cùng với Tiêu Cảnh Hàn ở chung một chỗ. Bây giờ hết thảy đều là ngươi tự tìm. Theo cầm đến nàng tài liệu thời điểm, nàng liền biết cái này Lan Chỉ cùng ở tại Tiêu Cảnh Hàn cách vách nữ nhân là cùng một người. Trò chuyện riêng, quà vặt tức là chính nghĩa. Nha, ta vốn là cũng không yên lòng. Minh Thù hào phóng thừa nhận, nàng ngay từ đầu chính là ôm lấy cừu hận giá trị mà tới. Làm sao hội an lòng tốt? Trò chuyện riêng, Liễu Sắc Thanh Thanh, ngươi có phải hay không thích Tiêu Cảnh Hàn? Ngươi không muốn ta cùng với Tiêu Cảnh Hàn ở chung một chỗ? Cuối cùng hắn cũng không có cùng với ngươi ở chung một chỗ sao? Ha ha ha ha. Ngươi còn chưa phải là cái gì đều không được. Minh Thù chắc lưỡi hít hà. Chẵm là có bao nhiêu nghĩ không ra mới sẽ thích nhân vật nam chính. Trò chuyện riêng, quà vặt tức là chính nghĩa. Người nghĩ đến hơi nhiều. Uống nhiều nước một chút, tắm một cái não. Liễu Nhan cảm giác mình đoán không lầm. Nàng lại không nhận biết nàng. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Cảnh Hàn, nàng làm gì nhắm vào mình? Nhất định là ghen tị nàng. Trò chuyện riêng, Liễu Sắc Thanh Thanh, Lan Chỉ, ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Ngươi để cho ta mất đi Tiêu Cảnh Hàn, ta sẽ để cho ngươi mất đi hết thảy. Trò chuyện riêng, quà vặt tức là chính nghĩa. Vậy ngươi thật lợi hại. Ta có phải hay không phải cho ngươi phình trưởng chẫm hết thảy? Có cái gì tốt mất đi? Đây vốn chính là nguyên chủ. Đã mất đi cũng có phải hay không là chẫm. Cho nên, không một chút nào sợ. Trò chuyện riêng, Liễu Sắc Thanh Thanh, Lan Chỉ, ngươi chờ xem. Trò chuyện riêng, quà vặt tức là chính nghĩa. Ngượng ngùng, ta rất bận rộn, không thể chờ ngươi. Không có có quà vặt lại nghĩ để cho chẫm chờ ngươi làm bạch mộng đều có phải hay không là làm như vậy đấy. Trò chuyện riêng, Liễu Sắc Thanh Thanh, ngươi. Trò chuyện riêng, Liễu Sắc Thanh Thanh, ha ha, ta không cùng ngươi múa mép khua môi. Trò chuyện riêng, quà vặt tức là chính nghĩa. Vậy không bằng chúng ta tìm một chỗ thân thể tiếp xúc thân mật một cái thật lâu không có đánh ngụy. Nữ chủ, ngứa tay khó nhịn, trò chơi chính là điểm này không được. Không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cùng cừu hận giá trị đối tượng tiếp xúc thân mật. Trò chuyện riêng, Liễu Sắc Thanh Thanh, người có bị bệnh không? Trò chuyện riêng, quà vặt tức là chính nghĩa. Cũng còn khá, còn có thể chữa. Người muốn tới trị cho ta một chút sao? Hoan nghênh ngươi nha. Trò chuyện riêng, Liễu Sắc Thanh Thanh, Liễu Nhan bị Minh Thù giận đến ló cao. Ngay tại ghế salon cái bàn phía sau trên, người không thấy được sao? Lớn như vậy một cái hộp. Ánh mắt dài sau ót, Minh Thù đứng ở bên ngoài tiểu khu cho Thư Lâm gọi điện thoại. Bóng đêm đậm đà, đem Minh Thù bao phủ thành một cái bóng đen. Thư Lâm bên kia yếu ớt phản bác. Thật không có, ta tìm khắp, ngươi làm sao không ngu chết liền như vậy? Thư Lâm ở bên kia lẩm bẩm, âm thanh quá nhỏ, Minh Thù cũng không biết hắn lẩm bẩm cái gì, nhưng khẳng định không phải là cái gì tốt nói. Ngươi có phải hay không nhớ lộn? Nơi này thật không có, phía trên chỉ có hai quyển sách, còn ngươi nữa. Thư Lâm âm thanh đột nhiên biến mất, điện thoại cái kia đoạn lâm vào tĩnh mịch, tiếp lấy điện thoại liền bị cắt đứt. Một trận đô đô âm thanh bận. Minh Thù nghi ngờ nhìn xuống điện thoại di động. Lần nữa đẩy tới. Ngài kêu gọi người sử dụng đã tắt máy. Ngài kêu gọi người sử dụng đã tắt máy. Minh Thù đưa tay. Máy cho vào trở về trong túi. Xoay người đi trở về. Đi lên đầy đất ánh trăng. Minh Thù đi tới tự trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa. Phòng khách so với nàng lúc đi loạn không ít, giống như là trải qua cái gì đánh nhau. Nàng quà vặt bị ném xuống đất, có đã phá túi mà ra. Rất tốt, động chẫm quà vặt, nàng đưa tay ấn xuống phòng khách đèn chốt mở điện. Tia sáng nhất thời đem toàn bộ phòng khách chiếu sáng. Cơ hồ là đồng thời, bên cạnh một đạo kình phong đánh tới, vừa vặn hướng về cổ tay nàng đánh tới. Minh Thù nhấc chân liền đạp, thuận thế bắt đánh tới cây gậy, hướng bên cạnh mình kéo một cái. Người kia bị lực đạo mang theo đi phía trước. Minh Thù quỳ gối đỉnh tại đối phương bụng. Đệt, người kia chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng móc ra một cây đao hướng về Minh Thù đâm tới. Minh Thù hướng hắn khẽ mỉm cười, túm cổ tay hắn, một cái ném qua vai đem người lược đến trên đất, đá rơi xuống đao trong tay của hắn tử, một cước dẫm ở trên ngực hắn. Phòng ngủ phương hướng lao ra hai người, thấy cảnh tượng này, sắc mặt hung ác, đồng thời hướng về Minh Thù nhào tới. Hưng phấn nha, tiểu yêu tinh còn dám đi lên tìm chết, có dũng khí. Sau 5 phút, ba người đều nằm trên đất gào thét bi thương. Minh Thù ngồi xổm ở bên cạnh bọn họ, chỉ trên mặt đất quà vặt. Ai làm khi dễ như vậy quà vặt? Làm quà vặt không có hậu đài phải không, nằm dưới đất tổ ba người. Minh Thù nụ cười ôn nhu. Những thứ này quà vặt là ai biến thành như vậy? Hắn. Là hắn. Minh Thù nhìn về phía bị xác nhận người kia, mỉm cười. Người gây ra là, đúng không? Người kia run lẩy bẩy, không phải là một chút quà vặt. Về phần như vậy ngạc nhiên sao bọn họ còn trói một người. Hai người khác cũng cảm thấy trước mặt tiểu cô nương này có khuyết điểm. Đi vào không hỏi người, ngược lại chỉ quà vặt hỏi. Quà vặt còn có thể so với người có trọng yếu không? Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ. Các ngươi lão sư không có dạy qua các ngươi, trẫm đã nghèo như vậy rồi. Đám này tiểu yêu tinh còn lãng phí. Xà tinh bệnh a, lên. Minh Thù đạp cái đó thừa nhận mình lãng phí quà vặt người. Vừa nhìn về phía mặt khác hai cái chuẩn bị bò dậy người. Gọi các ngươi rồi sao cho ta nằm. Không được nhúc nhích. Bò dậy người kia mộng bức nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù chỉ huy hắn tìm sợi dây đem hai người khác buộc lại. Sau đó mang theo hắn ra ngoài. Đi tới cửa, nàng nhớ tới chính mình mục đích trở về. Dắt lấy người kia hỏi. Mới vừa rồi người trong phòng đây, người kia chỉ phòng ngủ. Thư Lâm bị trói trong phòng ngủ. Nhìn qua không có gì đáng ngại. Minh Thù cái này an tâm. Mang theo người kia ra ngoài mua quà vặt. Thư Lâm, mẹ nhà nó ngươi đi đâu vậy? Trở lại, cho ta cởi ra a. Mua quà vặt người cũng rất mộng. Hắn rốt cuộc là tới làm gì, tại sao cuối cùng sẽ ôm lấy một đống lớn quà vặt chờ mua xong quà vặt. Minh Thù đem Thư Lâm thả ra. Để cho ngươi cầm món đồ ngươi cũng có thể bị trói. Ngươi còn có thể lại vô dụng điểm sao? Thư Lâm buồn bực đỉnh trở về. Những người này là hướng ngươi tới. Ngươi còn ngờ ta? Minh Thù nhíu mày. Đều học được đính chỉ, không bảo trì người của ngươi xếp đặt sao? Thư Lâm nghẹn xuống. Im lặng không nói, trầm mặc đem sợi dây trên người làm sạch sẽ, chợt xuống giường, đưa tay ôm lấy Minh Thù. Ta cho là ngươi sẽ không trở về. Thư Lâm học được một cái nói khóc liền bóp khóc chính mình kỹ. Năng, lúc này nước mắt đã đùng đùng rơi, rơi vào Minh Thù trên cổ. Nóng bỏng, Minh Thù sửng sốt một chút, xuôi ở bên người trên tay rời. Trong không khí cứng chừng mấy giây. Mới chậm rãi vỗ một cái phía sau lưng của hắn. Thư Lâm nhìn lấy trong phòng ngủ gương, lộ ra một cái thắng lợi ánh mắt, ngắt lấy chính mình cánh tay, khóc lợi hại hơn. Vì nhiệm vụ, khóc có cái gì khó? Lão tử có thể là thiên tài, sao cửu thiếu càng ngày càng sẽ làm ha ha ha. Lập tức phải bị đánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.